Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1669, đem ngươi trở thành làm kẻ nghèo hàn. Mà cằn cũng không phải là truyền thừa, cũng không Diệp Thần thân thể thích hợp ma tộc thể chất. Toàn bởi vì một người tại Đại Hỷ Đại Bi về sau tâm tình chuyển hóa. Nói trắng ra một chút, chính là một người tâm cảnh có phải là thật hay không hướng thiện. Theo lúc đầu, Diệp Thần thể nội ma hóa hạt giống là tam giới ma tộc gieo xuống. Khi đó Diệp Thần cũng không có phát hiện thể nội có vật này tồn tại. Bởi vì tại Hoa Hạ cũng tốt, tiên giới cũng được, hắn cũng không có gặp phải để hắn cực kỳ phẫn nộ sự tình. Thẳng đến minh bạch tam giới ma tộc mưu kế, lại bắt kịp đụng phải Kỳ Lân Mặc Thánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối Diệp Thần tu luyện phương thức có chút độc ác, này mới khiến Diệp Thần kích phát ma hóa hạt giống. Thế nhưng là, về sau bị Hoành Dịch tiên nhân đánh tan kim đan, trực tiếp theo trên căn bản ma diệt ma hóa hạt giống. Nhưng là tỉ mỉ hồi tưởng, ma tộc trồng mầm mống xuống, diệt đi Vu gia vì cái gì? Cũng là thẳng đến, cho dù một người cầm giữ có hạt giống, cũng muốn tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới, mới có thể kích phát. Về sau, không có ma hóa hạt giống Diệp Thần, gặp phải tái sinh phụ mẫu bị giết, nữ nhân bên cạnh bị giết. Loại chuyện này đổi tại bất cứ người nào trên thân, chỉ sợ đều là khó có thể chịu đựng. Riêng là tại gặp phải Đế Giang cái kia hỗn đản, nhiều lần khiêu khích Diệp Thần phòng tuyến, cuối cùng khiến hắn nội tâm chỉ có giết hại, thế tất yếu giết sạch Đế Giang. Kể từ đó, đã biến mất ma hóa hạt giống bị Diệp Thần sống sờ sờ lại sinh. Cái này cùng ma tộc gieo xuống cái kia không giống nhau. Viên này ma chủng là Diệp Thần tùy tâm mà phát, nói cách khác là bản thân hắn ý nguyện. Lúc này mới thúc đẩy ma chủng điên cuồng sinh sôi, đến bây giờ đã trở thành đại thụ che trời, chiếm cứ Diệp Thần đại nửa người. Không chút nào khoa trương nói, tựa như là Huyền Từ nói tới một dạng, làm ma căn triệt để chiếm cứ Diệp Thần tâm mạch. Như vậy, Diệp Thần đem triệt để biến thành một cái phát rồ, giết người như ngóe đại ma đầu. Trong đầu hắn chỉ có cừu hận. Loại này cừu hận không có tính nhắm vào, chỉ cần nhìn lấy khó chịu, đó chính là cừu nhân. Đã là cừu nhân, chỉ có giết mới có thể giải trừ cừu hận. Không có cách nào loại trừ sao? Diệp Thần tận lực để cho mình nội tâm bình tĩnh nói ra. Thực, chỉ có hắn tự mình biết, vô luận chính mình làm sao ẩn tàng, nội tâm phần kia bạo động đều rất rõ ràng. Hắn muốn điên, muốn cuồng, dù sao loại kia muốn giết người xúc động 10 phần mãnh liệt. Hận không thể để người trong thiên hạ đều trở thành chính mình địch nhân. Hết thảy giết sạch, chủ nhân, liền ngươi cũng không có cách nào. Huyền Từ tự nhiên cũng không có cách nào. Huyền Từ một mặt vô tội nói ra. Là, Huyền Từ là kiếp trước Diệp Thần ngưng luyện ra đến, thuộc về hắn phụ thuộc phẩm. Nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp Diệp Thần phân tích một ít chuyện cùng đồ vật. Cuối cùng hành xử quyền còn phải là Diệp Thần chính mình. Nghe lấy Huyền Từ lời nói, Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy chính mình thân thể. Trong lòng ngũ vị lộn xộn, đây thật là hút thuốc dễ dàng cai thuốc khó. Hiện tại, đã không có biện pháp gì tốt, liền muốn nhìn hình thiên có không có biện pháp gì tốt. Ở chỗ này chờ đi xuống, trời mới biết hình thiên gia hỏa này cái gì thời điểm mới có thể đến. Một ngày, vẫn là một năm, muốn là cái này trong lúc đó, mà cằn đã khống chế chính mình, cái kia mẹ nó còn chơi cái gì? Mang theo dạng này một phần tâm tình, Diệp Thần đi hướng thượng cổ ma giới lãnh địa. Tới tới tới, khách quan, ta nhìn ngươi sắc mặt yêu thương, tốc độ nhẹ nhàng. Xem xét chính là vì chọn rể sự tình buồn giàu a. Ngay tại Diệp Thần vừa mới bước vào ma giới lãnh địa trong nháy mắt, bên người thì nghênh đón mười mấy người. Tuổi bọn họ không là rất lớn, cũng liền chừng 30 tuổi. Mặc lấy giản dị, nhưng là mỗi cái dáng người đều 10 phần khôi ngô. Nhìn cảnh giới cần phải nắm giữ hồng mông sơ kỳ bộ dáng. Mới thấy 10 cái tráng hán chạm mặt tới, Diệp Thần vẫn có chút bực bội, càng nhiều là cảnh giác, bởi vì cái gọi là chưa quen cuộc sống nơi đây, các người mẹ nó muốn là đánh, cũng không phải chuyện gì tốt. Thế mà, Diệp Thần muốn sai, mười mấy người này cũng không có cái gì lòng xấu xa. Ngược lại, còn 10 phần nhiệt tình, từng cái trên mặt nụ cười, vươn tay nhiệt tình nắm lấy Diệp Thần cánh tay, hoặc là y phục, liền bắt đầu biến đổi nhiều kiểu giao lưu. Đến cửa hàng nhỏ uống hai chén, cam đoan người lớn mạnh anh hùng gan, ôm mỹ nhân về, lớn nhất nói chuyện trước cái kia tráng hán lôi kéo Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi. Thảo, cảm tình là kéo tửu tiểu nhị, Diệp Thần tâm tình lộn xộn, mẹ nó, Hình Thiên a, ngươi dù sao cũng là nơi này ma thần, cái này ma giới để ngươi quản lý làm sao lại giống quầy rượu một con đường giống như đâu. Ai ai ai, ngươi buông ra, thì nhà ngươi cái kia tiệm nát, có thể có cái gì tốt tửu. Khách quan đến, mắt thấy tráng hán mang theo Diệp Thần muốn rời khỏi, còn lại tráng hán lúc này thì mặc kệ. Tranh thủ thời gian tiến đến Diệp Thần bên người nói ra, khách quan, ngươi cũng không thể đi nhà hắn a. Nhà hắn gọi là một cái phá, phá nhà, phá ghế dựa, có thể có cái gì tốt tửu. Vẫn là đến chúng ta nơi này, chúng ta nơi này sửa sang hào hoa, vô luận là quỳnh tương ngọc dịch, thượng cổ đặc sản miền núi, không thiếu gì cả, ngàn năm vương bát, vạn năm rùa, nấu ra tiểu canh bổ thận lại kiện thể. Nói xong câu đó, cái kia tráng hán dán vào Diệp Thần bên tai tiếp tục nói. Muốn là luận võ chọn rể được đến hoa khôi, cam đoan ngươi hàng đêm phàn nàn. Ba chít chít, mẹ nó a, Diệp Thần tâm tình vốn là 10 phần nặng nề, ít nhất là nháo tâm loại kia. Sửng sốt bị mấy cái này tráng hán làm cho dở khóc dở cười. Cái này mẹ nó là kéo tửu tiểu nhị. Quả thực cũng là mua cường thân kiện thể hoàn a. Khách quan, ngài đi theo ta, đừng nghe bọn họ nói. Đi theo ta, chúng ta nơi này có. Chấm ngoặc kép, mười mấy người ngươi một miệng ta một miệng, làm cho Diệp Thần tinh thần thác loạn, tâm loạn như ma. Ta nói, trong miệng các ngươi luận võ chọn rể là chuyện gì xảy ra? Ăn cơm uống rượu không là vấn đề, có thể là các ngươi nói cái gì hàng đêm phàn nàn. Còn có cái gì luận võ chọn rể, là tình huống như thế nào? Cát, một câu, trong nháy mắt để 10 cái tráng hán dừng lại trong tay động tác. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần. Khác không dám nói, liền nói cái này luận võ chọn rể, chính là hiện tại thượng cổ ma giới hàng đầu đại sư. Trong này tất cả mọi người, người nào không biết, gia hỏa này vậy mà không biết, chẳng lẽ là theo trong hốc núi đi tới, thân là người làm ăn, đồng dạng loại này đồ nhà quê đều không tiền, không có tiền trả kéo cái gì Regan lăng. Ai, Diệp Thần xấu hổ, đám người kia trong nháy mắt thì không để ý chính mình. Mặc cho hắn đứng ở chỗ này, sững sờ là một cái người đều không nói lời nào. Ngoạn tào, các người mẹ nó cũng quá hiện thực a. Diệp Thần triệt để là say. Cái này mẹ nó muốn là tại thần giới hoặc là tiên giới. Lão tử vài phút không chỉ a để cho các ngươi lớn lên trí nhớ. May mắn nơi này là ma giới. Cứu các ngươi, ngay tại 10 cái tráng hán ao ao rời đi không còn phản ứng Diệp Thần thời điểm. Cái kia lớn nhất chào hỏi trước tráng hán trở về. Khách quan, ngài là chỗ khác a. Diệp Thần sững sờ, không có tới trước cái này đần độn tráng hán, vẫn còn có chút đầu óc buôn bán, chí ít hắn trả tại kiên trì chính mình nguyên tắc. Gật gật đầu, không sai, ta vừa trở về. Vì không làm cho đối phương đem lòng sinh nghi, Diệp Thần ngắn gọn nói ra. Cái này đúng, luận võ chọn rể lớn như vậy sự tình, chúng ta nơi này từ trên xuống dưới người không ai không biết, không người không hay. Ta liền nói ngươi làm sao lại không biết đây? Nguyên lai là từ bên ngoài trở về. Tráng hán không có quên chính mình dự tính ban đầu, lôi kéo Diệp Thần hướng về một phương hướng vừa đi vừa nói. Diệp Thần cũng không có cự tuyệt, cùng đi theo qua, nhưng là cũng không nói thêm gì. Lần này, để tráng hán có chút khó khăn, làm ăn nha, đương nhiên vẫn là cùng kẻ có tiền câu thông tốt nhất. Hiện tại hắn cũng không xác định Diệp Thần đến cùng có tiền hay không. Dạng này làm sao giao lưu? Đến thời điểm đem hắn đưa đến chính mình tửu quán, kết quả con hàng này không có tiền, chẳng phải là lãng phí thời gian? Hắn sắc mặt sao có thể chạy ra Diệp Thần ánh mắt? Tốt ở trên người hắn có chút ma tinh, từng tại tam giới ma giới thời điểm đoạt tới tay. Ấy, cái này được, bởi vì nơi này là thượng cổ tình trạng. Diệp Thần lo lắng ma tinh sức hấp dẫn không đủ, cho nên còn cố ý chọn một cái tương đối lớn, mà lại ẩn chứa lực lượng tinh thuần một khối. Tráng hán nhìn đến Diệp Thần trong tay khối kia óng ánh sáng long lanh ma tinh, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ai nha, khách quan, quá đủ dùng, cái này tương đương với chúng ta một ngày buôn bán ngạch a. Không biết là bởi vì quá mức hưng phấn, hay là bởi vì Diệp Thần lấy ra ma tinh sức hấp dẫn quá mạnh. Cái này tráng hán giao nội tình. Diệp Thần cười thầm trong lòng, ám đạo nguyên lai ma tinh ở chỗ này cũng thông dụng. Xem ra, vô luận là thượng cổ ma giới vẫn là tam giới ma giới, đều ưa thích vật này. Đầu ngón tay hơi gảy, ma tinh rơi vào tráng hán trong tay. Đối với Diệp Thần tới nói, loại vật này không có gì chứng dùng. Tráng hán tiếp nhận ma tinh, hai tay rõ ràng đang run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí để vào lòng dạ, đồng thời trong lòng còn có chút may mắn chính mình kiên trì một chút. Cái kia đám ngu ngốc nếu như biết trước mặt ta vị này tiểu gia là cái thổ hào, đoán chừng hối hận phát điên đi. Hưng phấn một lát, tráng hán mặt nóng đón chào nói ra, khách quan, ta gọi Trần Mãnh Liệt, bọn họ thì kêu ta Đại Mãnh Tử, chúng ta cửa hàng ngay ở phía trước, hôm nay ta cam đoan để ngài uống thống thống khoái khoái, ăn thư thư phục phục. Thời gian không lâu, Diệp Thần nhìn đến một cái cửa hàng nhỏ, tựa như mấy tráng hán kia nói, cửa hàng này thật đúng là phá, phá nhà, phá cửa. Thì liền trên tường cũng tất cả đều là bùn đất. Trong chốc lát, Diệp Thần cảm giác mình thua thiệt. Mẹ nó, khối kia linh tinh không sai biệt lắm có thể đem nơi này mua lại. Người mẹ nó xin mời ta uống chút rượu, ăn chút cơm, bất quá suy nghĩ một chút tính toán. Hắn mắt là tìm hình thiên, cũng không phải vì uống rượu. Ngồi tại một cái vị trí cạnh cửa sổ, nơi này tuy nhiên phá điểm, nhưng là trong phòng vệ sinh vẫn là hết sức sạch sẽ. Có thể thấy được tiệm này lão bản chỉ là không có tiền mà thôi. Siêng năng phía trên ngược lại cũng coi là mắc điểm. Các loại một lát, Đại Mãnh Tử tự mình bưng lên thịt rượu. Cảm tình tiệm này kiếm khách là hắn, làm đồ ăn cũng là hắn, trong ngoài chỉ một mình hắn. Đối với cái này, Diệp Thần đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong miệng ngươi luận võ chọn rể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói, Diệp Thần cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt, thả vào bên trong miệng, ngoặc kép chấm hỏi, vị không tệ a, không nghĩ tới cái này bề ngoài thô cuồng tráng hán, làm đồ ăn còn thật có một bộ. Đại Mãnh Tử đầu tiên là cười một tiếng, ngay sau đó bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi, như thế nói với ngài a. Mình trong cửa tiệm thịt, đều là trên núi thuần hoang dại ma thú. Nói, con hàng này sáng ra bản thân bắp thịt, thịt này nhất định phải là mới mẻ. Mỗi ngày rạng sáng, ta đều biết lên núi là một cái hai cái. Phốp phốp, Diệp Thần gật gật đầu. Sinh hoạt vốn là cần phải dạng này. Ngươi nhìn hắn, vì một người khách nhân mồm mép đều nhanh mài hỏng. không nhất định mỗi ngày đều có thể gặp được đến như chính mình như thế xuất thủ hào phóng người. Nhưng nhìn hắn bộ dáng, cũng là sống được rất tự tại. Điểm này, Diệp Thần ngược lại là có chút hâm mộ hắn. Đại mãnh tử lời nói xoay chuyển, cái này luận võ chọn rể a. Gần chút thời gian thế nhưng là chúng ta ma giới khoác lác đề. Vừa bắt đầu trông thấy khách quan không biết, ta còn thực sự đem ngươi trở thành kẻ nghèo hàn đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.